Lạc Hằng dùng ngón tay đầy vết chai do mấy năm sống trong quân lữ tạo thành nhẹ nhàng vuốt ve miếng bảo ngọc. Trong lòng đau đớn, trong miệng thì thao đọc, sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư. Trong mắt đã ngơ ngẩn lăn xuống hai hàng lệ nóng. Khàn giọng nói, ta đã trở về, sao nàng lại không chờ ta? Chấm, vẻ mặt Tiêu Tụy thương tâm này thật sự làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp. Mộc Phong Đình đợi hắn hơi bình phục tâm tình một chút. Nói, việc này còn cần cụ trưởng môn ra mặt hỏi ý, mà khi âm thầm gật đầu. Việc này đã quản đến mức này, muốn quản tiếp cũng không thể. Rốt cuộc như thế nào chỉ có thể xem tạo hóa của Lạc Hằng. Chỉ là thê tử của hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Mộc Phong Đình vừa dứt lời, Lạc Hằng đã gấp gáp chạy đi. Mộc Phong Đình cũng như một trận gió cuốn đi ra ngoài. Mạc Hy vốn không muốn xen vào nữa. Nhưng chuyện này nàng đã có liên quan. Nếu như không biết tình hình phát triển, ngược lại rơi vào thế bị động, liền cũng đi theo. Hai người họ rất nhanh vượt qua Lạc Hằng. Một phen khuyên bảo, Lạc Hằng đáp ứng không hành động nông nổi. Bảng hiệu biên tập Mộ Yến Trai của Mộc Phong Đình quả nhiên dùng tốt. Cù Diệu rất nhanh tiếp bọn họ. Mộc Phong Đình sợ Lạc Hằng nhất thời lời nói quá khích, khiến Cù Diệu vị trưởng môn này nhất thời sượng mặt, ngược lại không tốt, liền dành trước đem mọi chuyện trần thuật một phen, lại đem bộ dạng của quả cân nói ra, chỉ bỏ bớt chi tiết cố ý giá họa cùng bọn khỉ quá chén. Chỉ nói ngọc bội là nhặt được, Cù Diệu nghe xong trầm ngâm một lát liền nói, Lạc huynh đệ chờ sốt ruột, tại hạ gọi người tới hỏi liền biết. Lát sau, ông ta lại lẩm bẩm nói, ai có thể không có vật chân ái, vừa nói vừa lấy trong lòng ra một khối ngọc chất liệu bình thường. Ngọc bội giống như con bướm, nhẹ nhàng vuốt phẳng, dường như trong lòng kích động, vẻ mặt hòa nhã đau xót, nhưng chỉ giây lát, ông ta giống như giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đem ngọc bội để vào trong lòng, giống như che giấu hắng hắng giọng, mà khi thầm nghĩ. Một câu sau của ông ta giọng điệu mang theo phiền muộn cảm khái. Không giống như nói với chúng ta, càng giống như lẩm nhẩm hơn. Ông ta nói vật chân ái hiển nhiên là ngọc bội trong tay. Không ngờ là hình bướm, không thể tưởng được cụ trưởng môn đoan trang cũng có chuyện phong lưu mưa rơi gió thổi. Quả cân rất nhanh liền đến, liếc mắt một cái thấy Lạc Hằng trong điện, sắc mặt lập tức khó coi ba phần. Cù Diệu thay đổi dáng vẻ khiêm tốn, nghiêm khắc nói với quả cân, viên ngộ, Lạc huynh đệ nói ngọc bội này là bảo ngọc gia truyền của hắn. Lúc sắp chia tay tặng cho thê tử, ngươi nói xem ngọc bội này ngươi làm sao có được, nói xong ánh mắt gắt gao nhìn viên ngộ bù một tiếng quỳ trên đất, nói, trưởng môn xin tha thứ cho đệ tử lần này, ngọc bội này là lúc đệ tử làm nghĩa công ở tế thiện đường dưới chân núi nhặt được. Đệ tử nhất thời nổi lòng tham, tội đáng chết vạn lần, vị Lạc huynh đệ này hôm qua hỏi đệ tử nhất thời hồ đồ, sợ nói thật liên lụy Thục Sơn bị người nhạo báng, xin trưởng môn tha thứ lần này, dứt lời lại đụng đầu ba cái với Lạc Hằng, mà khi cùng Mộc Phong Đình hai người đưa mắt nhìn nhau. Người này trước sau ngôn hành bất nhất, lời nói và hành động trước sau không nhất trí với nhau. Chẳng lẽ bởi vì Cù Diệu xây dựng hình tượng rất nặng, hắn không dám làm càn, cho dù hắn bởi vì Cù Diệu mà thay đổi trước ngạo mạn sau cung kính, cũng không đến mức dập đầu với Lạc Hằng A, còn đụng đến ba cái. Cù Diệu nghiêm nghị nói, phạt ngươi cấm chừng 10 ngày, ngươi phục không, viên ngộ cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ trưởng môn, đa tạ Lạc huynh đệ không trách tôi. Viên ngộ làm như thế, Lạc Hằng không biết như thế nào cho phải, dù sao nói cho cùng không nhặt của rơi vốn là việc phải. Nhưng nhặt được đồ chiếm riêng cũng không tính là tội nặng. Huống chi người ta đã dập đầu nhận lỗi, mà khi thầm nghĩ, không thể tưởng được Cù Diệu có tài như thế. Viên ngộ chính là tiền đồng, viên là tròn mà cũng có nghĩa là đồng xu của Ti Kiêu. Đúng là có cả mặt số và mặt hình. Hay thay, nhưng mà tiền đồng sảng khoái thừa nhận ngọc bội không phải sở hữu của hắn như thế. Lại ra vẻ ăn năn, khiến người ta nửa điểm phát tác không thể,

vua Hung Nô bắt ở lại không cho về, bị tống vào ngục rồi lại bị bắt đi chăn dê. 19 năm sau, nhờ bức thư buộc vào chân chim đến được cung đình nhà Hán mà ông mới được về lại cố quốc. Bài lưu biệt thê ở Thi Viên, nét không hoàn toàn giống bài thơ trong truyện. Tiếng Trung, ta cũng có biết cái nào mới chính xác nữa. Mà thôi, cũng có quan trọng, ta post cả Hán Việt và dịch thơ ở Thi Viên. Nét lên luôn, lưu biệt thê, kết phát phi phu phụ, phần ái lưỡng bất nghi, hoàn ngu tại kim tịch, hiến nguyện cập lương thi, trinh phu hoài viễn lộ, khởi thị dạ hà ký, tham thìn giai dĩ một, khứ khứ tòng thử tư, trinh dịch tại chiến trường, tương kiến vị hữu kỳ, bác thủ nhất trường thán, lệ vi sinh biệt tư, nỗ lực ái xuân hoa, mạc phong hoan lạc thi, sinh đương phục lai quy. Tử đương trường tương tư, thơ từ biệt, phu thê kết tóc xe tơ, bài ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau, niềm vui chỉ chọn đêm thâu, chớ nên để mất, gần nhau thêm vào, lòng hoài ngẫm bước nẻo nào, đêm khuya thức giấc trời cao xem giờ, tham, thìn lặn ánh sao mờ, bình minh chốc đã đến giờ chia ly, chiến trường cất bước ra đi, mai sau gặp gỡ đến kỳ nào đây, thở dài đau đớn nắm tay. Biệt sinh bởi nỗi, lệ cay vô ngần, gắng luôn đẹp mãi hoa xuân, chớ quên vui thuở ta gần bên nhau, sống còn, trở lại gặp nhau, chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư, cách chương.